Xích Tâm Tuần Thiên, tập 481. Nguyên Thần Hải, Kim Tịch Hà Tịch, Bồ Tát tại Nhạc Thổ. Bỗng nhiên hoa rơi đầy trời, sen vàng nở đầy đất. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, quý hiếm chói mắt. Hình dáng của những nam thanh nữ tú theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, cảnh tượng khó gặp ở trên thế gian, cảnh sắc gặp liền khó quên, đều xuất hiện vào thời điểm này. Mà trong tiếng nhạc du dương trầm bồng, khiến cho người ta chìm vào cơn say kia. Bên tai Mẫn Ấu Ninh, dường như là vang lên giọng nói của tất cả những người quan trọng trong cuộc đời bà ta. Tất cả đều đang ca ngợi bà ta. Bà ta khen bà ta xinh đẹp như hoa, khen bà ta càng vất vả công lao càng lớn, khen bà ta phẩm đức cao thượng, khen bà ta có sự xinh đẹp lộng lẫy đến vô hạn. Thần hồn hiền hóa của bà ta vững vàng trấn giữ Uẩn Thần Điện. Nhưng mà giờ khắc này, bà ta chỉ muốn say khướt, bà ta muốn phiêu bồng trong mộng đẹp, lo được lo mất kia, cho đến khi hoàn toàn bù đắp được cho những hối tiếc mà bà ta từng có. Tất cả những sai lầm và đau đớn đều biến mất, cả đời thuận buồm xuôi gió mà lớn lên. Bà ta thành công leo lên cảnh giới độc chân, chung tay với quốc chủ xây dựng lại một kiều quốc huy hoàng. Từ Đan đến Kiều, nhiều quốc gia nhỏ bao phủ toàn bộ bình nguyên Hà Cốc đã thành lập một liên minh thống nhất. Họ sở hữu sức mạnh quân sự chưa từng có, và từ đó nắm được quyền tự trị, sở hữu tư cách chiếm đoạt lợi ích và phân phối khai mạch đan sau vạn yêu môn. Bà ta bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Thứ lặp đi lặp lại hiện lên trong đầu là một mảnh đất khô cằn, là nơi hoang tàn. Viễn cảnh tươi đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại phũ phàng bấy nhiêu. Trên thực tế, trước khi trận chiến ở bình nguyên Hà Cốc xảy ra, các quốc gia Hà Cốc xác thực đã có loại ghép nối như vậy. Muốn nói gương liên minh, năm nước Tây Bắc muốn thành lập một liên minh tấn công và phòng thủ ở phía Tây Nam thế giới, hiệp ước đồng minh được soạn thảo trong vòng bí mật tuyệt đối. Kể cả Đan Quốc và Kiều Quốc nằm ở ngoài đồng bằng, tất cả đều gia nhập vào mật ước. Nhưng một trận chiến ở bình nguyên Hà Cốc đã phá hủy tất cả. Nỗ lực các quốc gia ở bình nguyên Hà Cốc liên quan đến tương lai cả ngàn năm sau đã bị vùi dập. Quốc thổ thành tiêu điện, người dân không phải là Tần thì là Sở, xã tắc đã không còn tồn tại. Các quốc gia như Đan Quốc hay Kiều Quốc đã hoàn toàn mất khả năng tự chủ kể từ đó. Hiện thực tàn khốc đã khiến cho Mẫn Ấu Ninh thoát khỏi cạm bẫy của lục dục trong một thời gian ngắn. Vì vậy bà ta có thể cảm nhận rõ được, lục dục Bồ Tát phát ra Phật quang vô tận đang trấn áp trên nguyên thần hải của bà ta, đang ẩn chứa thần hồn lực lượng đáng sợ đến mức độ nào. Mặc dù bà ta thành tựu thần lâm cảnh đã lâu, có tích góp nhiều năm, nhưng mà vẫn là không thể so sánh được. Cùng lúc khi bà ta ý thức được lực lượng thần hồn đáng sợ này, một bàn tay Phật đã nhẹ nhàng phủ lên trán bà ta. Độc Cô Vô Địch đó đã đáp xuống trước mặt bà ta từ lúc nào, lấy một tay che trán, khiến cho bà ta đột ngột cảm thấy cực cảm. Trong nguyên thần hải tràn ngập Phật quang. Đây là biển khổ của nguyên thần, hay là lục dục tịnh thổ? Thần hồn hiền hóa chi khu của Mẫn Ấu Ninh ngay lập tức sụp đổ, linh thức như là nước chảy phân tán khắp nơi, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Linh hồn bà ta run lên sợ hãi. Mà ở bên ngoài cơ thể, vào thời điểm Mẫn Ấu Ninh bị lục dục Bồ Tát đánh tan thần hồn hiền hóa chi khu, huyễn sinh liên hải đã hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Cũng không còn người thấy là không cốc lan âm được nữa. Nhưng mà bên trên bầu trời vẫn còn nhiều mây. Thường lòng thất biến đã biến thành phòng nhật thố, nhảy phi lên cao khung. Lần biến đổi này, toàn thân bạch nhung như tuyết, trong con người màu kim sắc, chiếu ra một vòng nhật vượng. Vòng nhật vượng đó như là một chiếc vòng quấn chặt trên cổ của Mẫn Ấu Ninh. Nó giống như là một chiếc cùm ánh sáng. Chỉ cần một ý niệm là có thể chia phân thân thể bà ta thành hai phần. Trong cái cảm giác hỗn loạn đến khó tả, Mẫn Ấu Ninh mở to đôi mắt mờ mịt. Bà ta nhìn Độc Cô Vô Địch hiền hiện Phật diện ở trước mặt, cảm thấy thực sự không có khả năng chiến thắng được. một nhân vật như vậy mà cũng rơi xuống phúc địa thứ 67. Vậy người như bà ta còn có thể dãy dụa trong không gian phúc địa này được bao lâu đây? Đây chính là thực tế. Ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai gần, bà ta cần phải liên tục đối mặt và chấp nhận sự thực tế. Cho dù ngươi bỏ ra bao nhiêu, cố gắng bao lâu, thì cũng không phải là luôn có khả năng đạt được bất cứ điều gì. Nhân lực có hạn mà nghèo nàn, quốc thế không bệnh mà suy. Bà ta đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Nếu mà người được đặt tên là Độc Cô Vô Địch trong thái huyễn cảnh này, cũng không kết thúc trận chiến ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn bà ta, hỏi với giọng điệu tùy ý. Ta đã không nhớ được quá nhiều về phúc địa Kim Thành Sơn. Nó có gì thay đổi không? Mật Âu Ninh theo bản năng trả lời. Vẫn giống như trước đây. Thanh âm Độc Cô Tiểu, thanh âm Độc Cô Vô Địch vẫn rất bình tĩnh, cũng rất là bá khí nói. Cụ thể một chút đi. Một trận phúc địa khiêu chiến, người chiến thắng đã được định đoạt rồi, còn có thể nói cái gì đây? Mật Âu Ninh vốn là không muốn để ý tới, nhưng mà không biết thần xui quỷ khiến thế nào vẫn đáp. Mỗi tháng sinh phúc công 140 điểm, sinh ra một trúc diêu kim hoa, và có thể thần du thái hư, tiến vào phúc địa Kim Thành Sơn chân chính tu hành trong một giờ. Rốt cuộc thì cũng biết phúc địa trong thái huyễn cảnh là có lợi ích gì. Hóa ra mỗi một phúc địa trong thái huyễn cảnh đều có một đối ứng chân thực trong hiện thế, và chủ nhân của mỗi một không gian phúc địa mỗi tháng đều có thể tiến vào trong phúc địa đối ứng để tu hành. Mà không chỉ là không gian phúc địa, mà còn là phúc địa chi môn quán thông vào trong không gian hồng mông. Những phúc địa khác nhau thì cũng sản sinh ra những kỳ vật khác nhau. Khương Vọng thậm chí còn bắt được một thần, một thuật ngữ mới là phúc công. Hóa ra công mà phúc địa tạo ra lại không giống với công thắng được trong các trận chiến ở luận kiếm đài. Chỉ là bởi vì Khương Vọng trước đó không có chân chính khai mở phúc địa, chỉ có thể dùng nó như là một công bình thường mà thôi. Vậy công dụng của phúc công là gì? Những phúc công này rất quan trọng đối với người hay sao? Khương Vọng bình tĩnh hỏi. Sao mà không quan trọng cho được chứ? Mà Đấu Ninh cười khổ trả lời. Phúc công được sử dụng để phát động nhật quỹ. Trước khi phúc công cạn kiệt, thời gian trong không gian phúc địa sẽ không lưu truyền. Có lẽ người không thèm để ý đến chút thời gian tu hành dư thừa này, nhưng mà đối với một người có thiên phú tầm thường như ta mà nói, điều đó vô cùng quan trọng. Có thể tu luyện đến thần lâm, bất kể nói thế nào, thì cũng không thể nói là thiên phú tầm thường được. Nhưng quả thực đặc trong thiên hạ, bà ta đúng là không có nổi bật. Bà ta không thèm nghĩ tới mục đích của Độc Cô Vô Địch khi hỏi những câu hỏi này. Sau khi sửa sang lại tâm tình, bây giờ bà ta chỉ nghĩ làm thế nào để tiếp tục là thủ trụ phúc địa khiêu chiến vào tháng tới. Độc Cô Vô Địch nói, hy vọng lần sau gặp lại ngươi là một cấp bậc phúc địa cao hơn nữa. Trong khi Mận Ấu Ninh đang nghi hoặc, thì đột nhiên một giọng nói mờ ảo, khó dò vang lên. Độc Cô Vô Địch thừa nhận thất bại, ngài đã tấn nhập vào phúc địa Hán Sơn. Mận Ấu Ninh bàng hoàng. Khương Vọng, người đã rơi xuống phúc địa Kim Thành Sơn, vẫn còn những cảm xúc còn sót lại trong lòng. Hắn đã sớm quyết định đánh từ phúc địa thứ 72 đánh lên. Vì vậy trận chiến này đối với hắn chỉ là để thể nghiệm chứng thực lực của chính mình. Dưới tiền đề sử dụng đạo thuật, đã áp chế hoàn toàn đối thủ của mình. Điều này đã nói rõ sự cường đại quán ở cấp bậc thần lâm. Tất nhiên, điều này không có gì ngoài ý muốn cả. Mấy vị hạ quốc hầu gia ở trên chiến trường phạt hạ kia, ai cũng cường đại hơn đối thủ ngày hôm nay. Ngược lại các loại lợi ích không gian phúc địa, xác thực ngoài ý muốn, khó trách có thể hấp dẫn nhiều cường giả thần lâm tham gia tỉ thí đến như vậy. Đặc biệt là công năng phúc công lưu thời, đặc biệt khiến Khương Vọng cảm thấy động lòng. Tuy phạm vi thời tạm thời không biết phúc công phát động nhật quỹ tiêu hao như thế nào, tuy rằng tu hành trong thái huyễn cảnh không thể trực quan thể hiện vào trong bản thể, nhưng mà liên quan đến sự quen thuộc với đạo thuật, diễn luyện kiếm thuật và cảm ngộ cảnh giới, thì cả thái huyễn cảnh và thế giới hiện thực đều dùng chung. Đối với một người hận không thể chia nhỏ bản thân để tu luyện như Khương Vọng mà nói, không có lợi ích nào hấp dẫn hơn cái này. Trong thái huyễn cảnh không ngừng phát triển, gần như đã cứ qua vài ngày lại có những biến hóa mới được sinh ra. Nhưng mà Khương Vọng không lưu lại trong thái huyễn cảnh quá lâu, hắn đã thối lui ra ngoài ngay sau khi phúc địa khiêu chiến kết thúc. Vì hôm nay có chuyện quan trọng hơn, hôm nay Võ An Hầu giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi. Vài ngày trước đại phu triều nghị Dịch Tinh Thần đã thiết đãi yến tiệc trong phủ, mời thân bằng cô hữu chính thức thu nhận một vị cô nương tên là Thập Tứ làm nghĩa nữ, đồng thời ghi tên vào trong gia phả Dịch Thị. Điều đó đã làm dấy lên một tràng thảo luận ở thành Lâm Trì. Sau đó, Định Viễn Hầu đích thân đến cửa, thay mặt Bác Vọng Hầu Thế Tôn Trọng Huyền Thắng cầu thân. Song phương ước định tổ chức một buổi toàn lễ vào ngày hôm nay. Hôn yến đương nhiên được thiết đãi tại phủ Bác Vọng Hầu. Phủ của Võ An Hầu trang trí đỏ rực như vậy, chỉ là dính chút vui mừng, phụng bồi náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng nhất định muốn chiếm một nơi trong phủ Võ An Hầu để làm phòng tân hôn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Quản gia Tạ Bình đã chuẩn bị xong xe ngựa, mời Khương Vọng ngồi. Trên trời chưa thấy chút ánh sáng nào. Phường Cao Dương yên lặng không một tiếng động. Cỗ xe ngựa chạy vững vàng trong phường Cao Dương. Minh bài của phủ Võ An Hầu nhẹ nhàng lay động phía trước buồng xe. Ở đây có rất nhiều hoàng thân, thường gặp huân quý, chẳng hạn như là phủ đệ của đương kim Hà Quốc Cữu cũng nằm ở đây. Phủ đệ mới xây dựng của Võ An Hầu và Quán Quân Hầu cũng nằm ở đây. Sở dĩ ra ngoài sớm như vậy là bởi vì hôm nay Khương Vọng có chuyện cần phụ trách. Trên thực tế hắn tối hôm qua đáng lẽ nên cùng Trọng Huyền Thắng ở tại phủ Bác Vọng Hầu rồi. Theo phong tục cưới hỏi của Tề Quốc, hôn nhân của nước Tề, ở trong hôn lễ bên đằng trai phải có Loan Lang đi cùng, bên đằng nữ phải có Phượng Nương đồng hành. Với mối quan hệ của Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng, đương nhiên không thể có người thứ hai có thể làm Loan Lang được. Thân phận danh vọng của hắn ngày hôm nay đủ để nâng tầm phong cách hôn lễ của Trọng Huyền Thắng lên cao. Nhìn khắp thành Lâm Chi một lượt, hôn lễ nhà ai có thể tìm được một Loan Lang như vậy cơ chứ. Xe ngựa, tiếng bánh xe nối đuôi nhau. Khương Vọng vén rèm cửa, quả nhiên nhìn thấy xe ngựa của phủ Quán Quân Hầu đang chạy song song. Đằng sau rèm cửa của xe bên kia là khuôn mặt đang ngáp của Trọng Huyền Tuân. Tên này thế mà vẫn còn ngủ. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Khương Vọng sau khi tu luyện cả đêm. Trong miệng thì hỏi: Quán Quân Hầu sao cũng tới sớm vậy? Trọng Huyền Tuân bất đắc dĩ nói: À, cha ta ăn bài. Người cha Trọng Huyền Minh Quang của người này chính là tổng trưởng cái lần đại hôn của Trọng Huyền Thắng lần này. Dùng lời của ông ta thì mấy chuyện lớn của Trọng Huyền gia không phải là ta cũng đều phải lo liệu sao? Trọng Huyền Thắng đặc biệt nghi ngờ ông ta muốn nhân cơ hội này để biển thù một ít lễ kịp. Nhưng mà vì muốn thuận khí lão gia tử để dịu đi những tranh chấp trước đây, cũng chỉ đành bịt mũi mà nhận. Đương nhiên, với khả năng của Minh Quang đại gia, nếu ông đi thực sự muốn làm mấy thứ rồi nhét vào túi của mình, thì sẽ rất khó để không để lại dấu vết. Hắn ta sẽ cầm được đằng chui, từ đó mà cha nợ thì con trả, quá là hợp lý đi. Khương Vọng trịnh trọng gật đầu. Bá phụ ăn bài, tự nhiên là có đạo lý. Ta cũng nghĩ vậy. Trọng Huyền Tuân nói. Mặc dù đến bây giờ ta vẫn còn chưa biết tại sao ta phải đi sớm như vậy. Vị Loan Lang này, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khi đón dâu, bên nhà gái nhất định sẽ có một vài phân đoạn cố ý gây khó dễ. Một trong những trách nhiệm của Loan Lang là giải quyết những khúc mắc nhỏ này cho tân lang. Những sóng gió, khúc mắc nhỏ trước hôn nhân dễ dàng trôi qua, ngụ ý cuộc sống sau hôn nhân sẽ thuận buồm xuôi gió. Khương Vọng tự tin nói. Ta nghĩ không có vấn đề gì. Trong số những người trẻ tuổi đồng lứa ở Lâm Chi ngày nay, bất kể là chiến đấu, một mình hay là quần chiến sông trận, cho dù là kiếm thuật, đạo pháp hay là thần thông, hắn nào có sợ ai. Người duy nhất có thể cạnh tranh với hắn cũng là một thành viên trong Trọng Huyền Thị, lại còn đang ngồi trên xe ngựa ở bên cạnh hắn kìa. Thì mấy người của Dịch gia kia khó có thể cản trở nổi Khương Mộ hắn. Trọng Huyền Tuân nhất thời cũng không có ngủ gật nữa, lười biếng dựa vào cửa sổ xe, khoan thai nói. Vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Khương Vọng cười cười lại hỏi. Nghe nói lần trước ngươi dạy dỗ Nhĩ Phụng Minh một trận à? Đâu là đến mức dạy dỗ chứ. Cứ kêu gào ở Mỹ đất trời, ồn ào phiền đến tao uống trà, đập một cái ly quán ta mà thôi. Ở quán trà nào vậy? Ta tới cũng sẽ đập. Vậy ngươi phải ngụy trang thật tốt đi, nếu không hắn ta lại không dám ló mặt đâu. Lần sau ta sai người tìm hiểu mấy địa phương mắn ta thường hay lui tới, rồi nói cho ngươi biết. Hai người cứ vậy cách một ô cửa xe ngựa, ngươi một câu, ta một câu, mà từ từ nói chuyện. Nắng sớm màu đã thấp thoáng trong mây. Xe ngựa yên lặng chạy về phía phủ Bắc Vọng Hầu. Hỷ thước đánh thức bình minh. Được rồi, xin hỏi vị đoan lang này một câu đơn giản. Trong lịch sử nước ta có một nữ nhân nổi tiếng tên là Kiều Yến Quân. Khi thành hôn, đã dùng cả một đường phố làm hồi môn. Nghĩ mọi người ai cũng phải biết. Vậy xin hỏi, vị ấu đệ của lang quân mà Kiều Yến Quân đã gả tên là gì? Ngày 15 tháng 5 Nguyên Phượng thứ 57, theo tề lịch, nên xuất hành, kết hôn, lập gia đình. Đại khái là không thích hợp để trả lời câu hỏi. Phủ đại phu triều nghị rộng lớn, lụa hồng treo phủ khắp nơi. Trên con phố bên ngoài dịch phủ đã dựng lên cửu trọng thải môn. Trọng Huyền Thắng trên khoác thân y phục tân lang đỏ rực, lúc này đang đứng trước trọng môn thứ 5, cười hì hì, không có chút nào lo lắng. Còn cái vị loan lang Khương Thanh Dương đứng trước mở đường cho ta kia, thì chỉ hận không thể vò đầu bứt tai. Chiếu theo hôn tục của Tề quốc, tân lang tân nương mặc hỷ phục màu đỏ thẫm. Vị đoàn lang đi theo tân lang quan phải mặc thanh y. Vị phượng nương tử bồi theo tân nương tử phải mặc tử sam. Đây gọi là thanh lang tử phượng báo trước lương duyên. Bộ thanh y này không phải là kiểu dáng đơn giản mà Khương Vọng thường mặc, mà là phải thêu thanh loan, đồ vân hải, cực kỳ rực rỡ. Người ta nói người dựa y trang ngựa dựa yên. Võ An Hầu ngày hôm nay nói một câu là nhân vật phong lưu cũng hoàn toàn không ngoa. Vị tiểu nương tử canh cửa, hai mắt gần như là treo trên người Võ An Hầu, đương nhiên câu hỏi trong miệng cũng tuyệt đối không lưu tình. Cửu trọng thải môn này, mỗi một cửa đều có một khảo hạch, đề bài thường vô cùng đa dạng, không giới hạn ở bất cứ một lĩnh vực nào, chẳng hạn như đạo thuật, thần thông binh khí, trường cước, các loại khảo nghiệm, không phải là ít. Còn có yêu cầu đòi lộn mèo nữa, hay hát nhạc kịch, làm đủ cái trò lạ lùng, luôn là nhất trọng quan, nhất trọng, nhất quan, cửu trọng ngũ ý là thiên trường địa cửu. Bách tính thì tập trung tới xem đông đúc nước chảy không lọt, trong đó cũng có không ít vương tử công tôn. Đại hôn của Bác Vọng Hầu Thế Tôn, mời Võ An Hầu danh chấn thiên hạ, làm loan lang cơ mà, nhất định là thế như trẻ tre, không gì không thể ngăn cản, mọi người đều đang chờ đợi xem phong thái của tuổi thế thiên kiều như thế nào. Thế nhưng thực sự là Khương loan lang này hôm nay không có qua nổi một quan, thơ từ ca phú đã treo bốn cửa rồi. Không thông qua được khảo hạch thì sẽ có biện pháp của không thông qua được. Mấy lần trước thì bị yêu cầu trực tiếp biểu diễn mấy cái thân pháp gì mà lăng bôn thỉ đột, hoặc là bị yêu cầu thể hiện mấy cái đạo thuật kiểu như là hình dáng kỳ quái. Mà trên cánh cửa thứ năm treo năm bình ngũ vị chua cay mặn ngọt, bình nào cũng đầy đến miệng, bên trong còn có một loại canh có màu sắc khó hiểu, nếu uống sạch cả năm bình thì có là tiến lên phía trước. Màn này có một cái tên gọi là ngũ vị tạp trần, dùng lực lượng siêu phàm rót vào ngũ vị, nhưng mà lại không cho phép dùng siêu phàm lực lượng để chống lại. Chua đến rụng răng, ngọt đến vắt phì, đắng đến nhăn mặt, cay đến toát mồ hôi, mặn thì đến nghẹn chết. Khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của Khương đại gia, Khương Thanh Dương, đã xanh đỏ đen trắng không phân biệt được. Lúc này hắn nhìn chằm chằm về phía Dịch Hoài Mẫn, ý cười rạng rỡ, đang đứng trước cổng dịch phủ, trong mắt lộ ra sát khí. Dịch Hoài Mẫn, người có cần ra một cái đề lệch lạc thế này không chứ? Người có hỏi ta cái vị phu quân của Yến Kiều Quân kia là ai? Ta còn trả lời không nổi, ta chỉ biết mỗi cái tên Yến Kiều Quân thôi. Bây giờ ngươi còn hỏi ta cái tên ấu đệ của phu nhân, phu quân của nàng là sao? Mấy bài thơ từ ca phú kia cũng vậy, người bắt ta đọc tên bài thơ, ta đọc còn không nổi, lại còn bắt ta tìm một phép ẩn dụ trong ngóc ngách xó xỉnh nào đó. Người có còn là người không chứ? Trong vòng các công tử ở thành Lâm Trì, vị Dịch Hoài Mẫn này cũng là một sự tồn tại đặc biệt độc lập. Hắn ta là đại diện cho phái Nằm Yên Kể Sự Đời, là một nhân tài mới nổi được cho là có hy vọng sẽ tiếp quản y bát của Trọng Huyền Minh Quang. Đương nhiên hiện tại ta còn rất trẻ, chưa trải qua sự khảo nghiệm của thời gian, chưa chắc đã có được tinh thần kiên định của Minh Quang đại gia. Xét cho cùng, nhịp sống của người Lâm Trí nói chung là căng thẳng. Cho dù những người trẻ tuổi có suy nghĩ chán trường đến đâu, thì thỉnh thoảng cũng sẽ có thời điểm nghĩ không thông, cứ thi thoảng lại bò dậy phấn đấu một cái. Dịch Hoài Mẫn lớn lên khá là tầm thường, không hề thừa kế dung mạo của phụ thân. Nhìn Khương Vọng với vẻ mặt tiếc nuối, giờ lành cũng sắp qua rồi, võ an hầu đừng có giấu nghề chứ. Lúc này Khương Vọng đã nhận thức rõ thực tế, biết là chỉ dựa vào bản thân thì không thể qua nổi Cửu Trọng Thải Môn, nhất thời đưa mắt nhìn xung quanh. Đừng quay đầu. Trọng Huyền Thắng trên mặt lộ nụ cười cực kỳ sán lạn, đã truyền âm trước. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết trả lời mấy vấn đề cổ quái ly kỳ đấy đâu. Nếu như ta biết sao có thể nhìn huynh chịu tội được chứ. Sự việc đã đến nước này, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, chớ kéo ta mất thể diện chung đấy. Khương Vọng đột nhiên liền nhìn Lý Long Xuyên đứng bên đường, vội vàng gửi truyền âm để hỏi đáp. Lý Long Xuyên không nói gì, làm tư thế kéo cung, biểu thị rằng ta chỉ là một võ phu, binh pháp gia truyền, hoàn toàn không hiểu mấy cái thứ này. Khương huynh người vẫn nên mời một cao nhân khác thì hơn. Khương Vọng lại nhìn Phi Yến Phủ đang nắm tay Ôn Đình Lan, nói nhỏ cái gì đó, cũng không quan tâm y thực sự không chú ý tới, giả vờ hay là không để ý, hắn vẫn mãnh liệt truyền âm tới. Yến Phủ quay đầu lại chân thành nhìn hắn, đột nhiên giơ tay lên. Nào, chúng ta cùng đi cổ vũ Võ An Hầu đi. Y vừa vỗ tay vét lớn. Võ An Hầu cố gắng lên. Quần chúng vây xem ngay lập tức kéo theo. Nhất thời có tiếng vỗ tay như sấm, có tiếng hò hét như là thủy triều. Võ An Hầu cố gắng lên. Thực sự là quá là xấu hổ đi. Trong lòng Khương Vọng im lặng ghi xuống một khoản nợ. Đưa tay kéo bình vị chua xuống, ngựa đầu uống cạn, nhất thời bị chua đến nỗi mặt mũi nhăn thành một đống. Võ An Hầu hào khí. Lý Long Xuyên dẫn đầu cổ vũ. Đám đông lại sục sôi. Để ta giúp ngay, để ta giúp ngay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương canh cửa đỏ bừng, nhanh chóng kéo bình vị ngọt xuống, thân thiết mở ra, đưa tới trước mặt Khương Vọng. Khương Vọng nhất thời không nói nên lời, cầm uống cạn. Ngọt, ngọt, quá là ngọt. Ngọt đến nỗi răng quán hình như là từng cái đã rụng xuống rồi, mà cả gương mặt đã nhăn thành một đống, lại được nâng lên toàn bộ. Vị ngọt lấn át vị chua một lúc, bụng dạ bắt đầu trở nên cồn cào. Thật vất vả mới buông xuống được một ngụm này, thì bình vị đắng kia được đưa tới. Tiểu cô nương cầm bình lưu đi trong suốt nhìn hắn đầy mong đợi. Thực mong chờ cái khuôn mặt này của Võ An Hầu sẽ còn cái vặn vẹo thành biểu tình gì đây. Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Thắng, huynh phải nhớ kỹ ta đã phải làm những gì cho huynh đấy. Khương Vọng thở dài một hơi, nâng bình lưu ly kia lên định uống. Đột nhiên trong phủ đại phu triều nghị, truyền đến một trận xôn xao. Mơ hồ, nghe thấy ai đó hét lên. Này này này, tân nương ra ngoài rồi, mau xem. Sao lại ra lúc này cơ chứ, ở đâu rồi? Khương Vọng nhanh chóng phát động thanh vân tiên thái, ngay lập tức bắt được giọng nói rụt rè của thập tứ trong tạp âm trận hỗn loạn kia. Nói chung là huynh ấy rất nhanh sẽ tới, nhưng mà vẫn chưa thấy tới. Ta cho là huynh ấy lạc đường rồi, nên mới ra ngoài tìm. Nhưng giọng nói rất nhanh đã bị cắt đứt. Có lẽ Dịch đại phu không muốn để người khác nghe thấy nữ nhi của mình lại nóng lòng muốn gả cho người khác đến như vậy. Sắc mặt của Khương Vọng đột nhiên thay đổi. Ở trong đó đã xảy ra chuyện gì? Mọi người cẩn thận một chút, ta đi kiểm tra. Nhẹ phẩy tay một cái bình vị đắng, cay, mặn đều vỡ tan trong vụt trộm. Người nhiệt tình giúp đỡ người khác và có dũng khí gánh vác như là Võ An Hầu liền dẫn đầu hướng vào trong dịch phủ. Trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên, mấy cái ống trúc đựng đề khảo thí ở đằng sau đã biến mất hoàn toàn trong sự hỗn loạn, chỉ còn lại là Cửu Trọng Thải Môn trơ trọi, để cho tân lang một người một ngựa nhẹ nhàng xuyên qua. Không có chuyện gì, Không có chuyện gì. Phản ứng dịch phủ bên kia cũng rất nhanh, ngay lập tức đã có quản gia đứng ra ngoài cửa. Bên trong mọi thứ vẫn bình thường, vừa rồi chỉ là một con mèo làm đổ bình hoa mà thôi, chứ vị tân khách không cần lo, xin cứ tiếp tục xuyên thải qua môn. Nhưng những thải môn này loạn hết cả rồi, ống trúc đựng đề khảo thí đâu? Mấy cái ống trúc lớn như vậy mà lại không thấy sao? Đi tìm đi, vừa mới còn ở đây mà. Đám người rối loạn, mấy vị tiểu nương tử giữ cửa tìm kiếm ống trúc khắp nơi. Đừng hoảng hốt, lúc này Dịch Hoài Mẫn đứng lên. Ta nhớ hết các đề mục, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn ta liền ngã ngửa ra sau. Khương Vọng vội vàng tiến lên, giữ lấy cánh tay hắn ta quan tâm nói. Dịch huynh, người say rồi. Không phải ta đã muốn nói huynh đâu, Dịch Hoài Mẫn, ngày thường thì bại hoại tùy ý, hôm nay là ngày đại hôn của lệnh muội, sao huynh có thể uống nhiều như vậy chứ? Vừa oán trách vừa đỡ hắn ta lên, quản gia Dịch Phủ. Mau đưa công tử nhà ngươi tỉnh rượu lại đi. Sau đó hắn đứng trên bậc thang, quay người ngoắc tay. Thắng ca, nhanh, chúng ta sắp để lỡ giờ lành rồi. Trong toàn bộ quá trình, Trọng Huyền Thắng chỉ cười hì hì nhìn Khương Hầu ra tự cứu mình. Giờ phút này liền nghênh ngang đi tới trước, bước vào Dịch Phủ để nghênh đón tân lương quán ta. Dịch Hoài Vĩnh thủ hộ trong nội viện, tính cách hoàn toàn trái ngược với Dịch Hoài Mẫn, đơn giản và nghiêm túc, nó đang thận trọng, dáng dấp ngược lại có mấy phần tư phong của phụ thân. Nếu như quan sát kỹ cái đôi huynh đệ này, thì sẽ phát hiện ra rằng họ thực sự có rất nhiều điểm giống nhau ở lông mày và đôi mắt, nhưng mà lại khác nhau ở một số chi tiết nhỏ, khiến một người thì anh tuấn, còn một người thì tầm thường. Hắn ta vốn không phải là người thích đùa vui ồn ào, lại thêm vừa rồi muội tử ở trong nhà suýt nữa đã lao ra khỏi khuê phòng để đến Trọng Huyền gia, vì vậy làm theo quy trình nghi thức một cách đàng hoàng rồi mỉm cười cho qua. Khương Vọng với cái tư cách loan lang nên dẫn đầu, Trọng Huyền Thắng thì chậm rãi đi phía sau, vừa chào hỏi thân nhân và bằng hữu của Dịch gia. Hắn ta rất giỏi trong những việc này, khiến bầu không khí đã trở nên náo nhiệt. Yến Phủ, Ôn Ninh Lan và Lý Long Xuyên cũng xúm lại ở phía sau tuần lang trò chuyện không ngừng. Sau khi đi qua cửu trọng thải môn, cũng uống xong nước ngũ vị rồi, bọn họ giống như là mới nhớ ra được mình cũng là một thành viên của đội ngũ đón dâu. Đội ngũ đồng loạt tiến về phía hương khuê của tân nương. Dịch Tinh Thần đã đặc biệt mời công bộ tu sĩ đến chủ trì. Ông ta đã chi rất nhiều tiền để xây dựng một công trình quy mô lớn trong nội phủ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xây dựng xong tòa hương lâu này, hoàn toàn không thua kém khuê tú của các gia đình lâm chi khác. Sau nghi thức nhận thân, thập tứ đã sống ở đây. Từ nay, đây chính là nhà mẹ đẻ của nàng. Bản thân nàng thỉnh thoảng cũng sẽ về thăm. Đội ngũ tiến lên rất thuận lợi. Bất kể là ném tiền hay là phụng lễ, có thể xưng là thế không thể cản. Cho đến khi họ gặp Lý Phượng Nghiêu ở trong chức tử Phượng Hoa Sam. Dáng người cao gầy của nàng hoàn toàn được thể hiện qua tạo hình hiện tại. Khí chất tướng bốn gia truyền cũng được sinh ra từ trong xương tùy, đứng trước hương lâu như là cản cả vạn quân. Cũng không biết là mỹ sắc khiếp người hay là uy sắc khiếp người. Sự quý phái từ phượng văn tiêu ảnh tô điểm trên bộ tử sam kia, quả thực cũng chỉ có thể được coi là tô điểm cho nàng. Nghĩa nữ của Dịch Tinh Thần xuất giá, nhất định phải có một phượng nương có thân phận nhất định mà bầu bạn. Với địa vị Dịch Tinh Thần, không khó tìm một vài khuê nữ trong các gia đình lớn để đưa nữ nhi của mình. Nhưng mà nếu muốn tìm người xứng đối với Loan Lang do Trọng Huyền Thắng mời, thì thực sự tìm khắp thành Lâm Chi chẳng có mấy ai. Trọng Huyền Thắng đặc biệt mời Lý Phượng Nghiêu làm phượng đường, chỉ để hỗ trợ thập tứ, khiến nàng không cảm thấy ủy khuất, bằng không nàng ta thà kêu Trọng Huyền Tín làm Loan Lang. Xét về gia cảnh, tài năng, ngoại hình, tu vi, tất cả mọi mặt, ngay cả ở Lâm Chi, thủ đô của Đông Quốc, thì cũng không có nhiều thử nữ tử có thể so sánh với Lý Phượng Nghiêu. Có Lý Phượng Nghiêu chấn nàng, chắc chắn tần đường sẽ không có một chút ủy khuất. Đội ngũ đón dâu vô cùng hưng phấn, cực kỳ hung hăng kia, khi nhìn thấy Lý Phượng Nghiêu thì từ trên xuống dưới, khí thế đã suy yếu đi 3 phần. Hôm nay là phượng nương, không thể quá lạnh lùng, vì thế trên mặt nàng cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng cái loại uy phong từ trong ra ngoài như vậy lại khiến cho người ta không dám khinh thường. Khương Vọng xông qua Thải Môn để ép Dịch Hoài Mẫn, cỡ nào tài trí, cỡ nào uy phong, nhưng mà khi nhìn thấy Lý Phượng Nghiêu cũng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Tên Trọng Huyền Béo kia không nói trước Phượng Nương là ai. Lý Long Xuyên hôm nay cũng không hề hé răng nửa lời. Hắn ta thân là Loan Lang, bận tới bận lui cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, còn cứ tưởng Lý Phượng Nghiêu tới sẽ trực tiếp tới Bắc Vọng Hầu phủ dự tiệc cơ. Lấy tập tục thịnh hành ở thành Lâm Trì, nhất là chóc các trong các hôn lễ danh môn, Đoan Lang và Phượng Nương luôn phải giao phong mấy lần để thể hiện sức lực của hai bên Tân Lang và Tân Nương, cho thấy đây là một cuộc hôn sự môn đăng hậu đối. Giờ này văn đấu võ đấu đều có, nếu không làm sao có thể xuất hiện điềm lành Thanh Loan Tử Phượng. Nhưng mà Khương Vọng thực sự không biết sao đấu dũng với Lý Phượng Nghiêu như thế nào, luôn cảm thấy bản thân thấp hơn mấy phần. Nhưng mà khi ở cùng Lý Long Xuyên, người sợ hãi Lý Phượng Nghiêu như hổ, và Hứa Tượng Càn, người sớm đã bị Lý Phượng Nghiêu đánh đến phục trong một thời gian dài, khi đối mặt với Lý Phượng Nghiêu, khi thế ban đầu vốn đã không đủ, đều trách cái mấy tên công tử vô dụng này. Lý Phượng Nghiêu rất thoải mái và tự nhiên, thu liễm khí chất từ chối người khác từ ngoài, càng ngàn dặm thường ngày của mình. Vô cùng thích thú nhìn Khương Vọng. Ta tới để khảo nghiệm ngươi. Đội ngũ đón dâu trở nên vô cùng yên tĩnh. Lý Long Xuyên, Yến Phổ và Ôn Đinh Lan đều tập trung tinh thần. Trọng Huyền Thắng cũng cố gắng hết sức trợn to hai mắt. Khương Vọng quả quyết chắp tay không người nói. Vừa rồi ta ở bên ngoài đã đùa giỡn siếc khỉ cả nửa ngày, lại còn uống mấy bình ngũ vệ kia, uống đến nỗi cả người choáng váng, bụng dạ đánh lộn. Phượng Nghiêu tỉ tỉ, hạ thủ lưu tình. Lý Phượng Nghiêu lặng lặng nhìn hắn một lúc, nhìn đến nỗi khiến cho người xem cũng thổn thức. Đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng bằng tuyết tan chảy. Được, người thông qua rồi. Hả? Thế mà thông qua rồi á? Lý Long Xuyên xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, hoặc cũng có thể ỷ vào việc hôm nay ngày trọng đại, cảm thấy gia tỷ ôn nhu rất nhiều. Hắn ta trong đội ngũ hét ầm lên. Hắn đã khảo thí cái gì đâu? Tân nương tử để tỷ chấn giữ cửa ai cuối cùng thì không thể làm việc không phân công tư thế. Lý Phượng Nghiêu mỉm cười nhìn về phía hắn ta. Vừa rồi thứ ta khảo nghiệm Khương Vọng là khảo nghiệm lễ mạo, bây giờ ta sẽ khảo nghiệm ngươi cái khác. Không phải, liên quan gì đến đại trưởng? Lý Long Xuyên vừa nói chuyện vừa co rụt lại phía sau. Đệ đâu phải Loan Lang chứ? Lý Phượng Nghiêu chỉ nói. Qua đây. Lý Long Xuyên vốn nổi tiếng với chủ nghĩa anh hùng, há có thể để đánh mất bản sắc của mình trước mặt nhiều người như vậy. Ngay lập tức khều người bên cạnh một cái. Các người đừng có cản ta, để ta qua đó. Đám người ăn ý tránh ra. Hắn ta điền khí thế sôi sục mà bước ra ngoài. Thi thì thi, Lý Long Xuyên ta nào có sợ gì chứ. Một thân thắt lưng ngọc bội, một đôi mắt sắc bén, một cỗ khí thế một mình hành tàu. Lý Phượng Nghiêu cũng không thèm nhìn hắn ta, chỉ nhẹ giọng nói với Khương Vọng. Các người đi vào trước đi, đừng có bỏ lỡ giờ lành, để ta trò chuyện với Long Xuyên một lúc là tốt rồi. Đội ngũ đón dâu vui vẻ chào, tràn vào tòa khuê lâu này. Bất kể là Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng hay là Yến Phù, không ai thèm nhìn Lý Long Xuyên một cái. Dĩ nhiên lỗ tai ai cũng là dựng cực cao, ai cũng không muốn bỏ qua thanh âm phía sau lưng. Người giỏi về nhĩ thức như Võ An Hầu, thậm chí còn khuếch đại giọng nói của họ Lý nào đó lên vài lần. Vừa rồi nhiều người là đệ không đúng, để hôm nay là ngày đại hỷ mà. Trong hương lâu dịch phổ, đám người cười phá lên, cực kỳ vui mừng. Trước khi tập tứ lần đầu cởi xuống khôi giáp, khó có ai có thể tưởng tượng được, hộ vệ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh Trọng Huyền Thắng, luôn chắn trước mặt Trọng Huyền Thắng khi gặp nguy hiểm kia, lại là một cô gái nhìn có vẻ nhu nhược như vậy. Thanh tú lại rụt rè. Thanh tú lại rụt rè. Nàng ấy xóa mờ sự nữ tính, xóa đi sự mềm yếu, dùng một bộ áo giáp bảo vệ mình và Trọng Huyền Thắng. Nàng ấy che giấu mọi sự rụt rè và sợ hãi của mình, chỉ để lại bản lĩnh sắt thép và sự kiên cường. Hôm nay nàng ấy vẫn giấu mặt, chỉ là đổi từ mũ sắt thành một mảnh lụa đỏ. Giấu đi sự mong chờ và thẹn thùng của mình, không có bộ áo giáp cứng cáp, nàng ấy vẫn không hề cảm thấy hoảng sợ. Một chiếc khăn voan mỏng manh, vậy mà lại mang đến cho nàng ấy một loại cảm giác an toàn. áo giáp là lá chắn cho cơ thể, còn yêu lại có thể xây dựng nên pháo đài trong lòng. Nàng ấy đương nhiên nghe thấy tiếng của người chủ hôn, nghe thấy lời dặn dò của nghĩa phụ, nghe thấy tiếng đám người vô cùng náo nhiệt, mọi người còn đang cười nói ồn ào. Nhưng nàng ấy chưa cảm nhận được tay của mình. Đôi tay đã quen cầm trọng kiếm của mình, được một bàn tay to dịu dàng nắm lại, dẫn đi. Nàng ấy có lỡ đã quên mình ở đâu, phải đi đâu. Nàng ấy chỉ biết là đi cùng hắn ta, đi cùng hắn ta là được rồi. Thắng Ca Nhi rất thông minh, Thắng Ca Nhi sẽ không lạc đường. Cứ đi như vậy, đến khi có người trêu chọc, còn không nỡ buông tay sao? Thắng Ca Nhi lập tức cãi lại. Đổi lại là ngươi, ngươi nỡ chắc. Nàng ấy mặc dù không lên tiếng, nhưng lại nắm chặt bàn tay to của Trọng Huyền Thắng, cho thấy sự ủng hộ. Sau đó mới buông tay, ngồi vào cỗ kiệu. Tỷ tỷ Lý Gia đi cùng nàng ấy, thật tốt. Nàng ấy vẫn cảm thấy thế giới này coi như là không tồi, chỉ cần đi theo bên cạnh Thắng Ca Nhi, đi đâu cũng đều giống nhau. Nhưng hiện tại cảm thấy thật tốt. Vạn vật trên thế gian rất đáng yêu. Nàng ấy rất yêu cái thế giới này. Đội ngũ rước dâu gồm Tân Lang Thế Tôn Bắc Vọng Hầu, Trọng Huyền Thắng, Võ An Hầu Khương Vọng, Trường Từ Thạch Môn Lý Thị Lý Long Xuyên, Trường Từ Bối Quận Yến Thị Yến Phổ, nữ nhi của Triều Nghị Đại Phu Ôn Diên Ngọc, Ôn Đình Đạt, tạo thành một đội ngũ rước dâu siêu hoành tráng. Rước dâu từ phủ Triều Nghị Đại Phu Dịch Tinh Thần, một đường mênh mông quận quận đi tới phủ Bắc Vọng Hầu. Dọc đường gặp người điền phát tiền lì xì, tệ đao tệ cứ từng cân phát đi. Mỗi một nơi đi qua, ai cũng kết hoa cùng chúc mừng. Đội ngũ rước dâu vốn không phải là nhiều lắm. Lúc đi mênh mông quần quận là đoàn xe chở xính lễ, lúc về mênh mông quần quận đều là xính lễ và của hồi môn mà Dịch gia tặng đặt mua. Sau này đều trở thành tài sản riêng của thập tứ, là vốn liếng trường bối đôi bên cho vợ chồng son ở riêng. Trọng Huyền Thắng và thập tứ thành thân, tài sản đứng tên họ liền có thêm một nửa phố sản nghiệp, châu báu quý hiếm, nguyên thạch vô số, so với điều hành đội buôn Đức Thịnh còn kiếm tiền nhanh hơn. Bất luận so về phương diện nào, quy cách của hôn lễ này cũng vượt qua hôn lễ của phủ Sóc Phương Bá, hơn nữa còn không chỉ một bậc, tuyệt đối là hôn lễ lớn nhất trong những năm gần đây. Lúc đội ngũ rước dâu khua chiêng gõ trống về đến phủ Bắc Vọng Hầu, quan quân hầu Trọng Huyền Tuân đang đứng ở cửa. Gương mặt tuấn tú cũng đã cười lên cứng đờ. Trọng Huyền Tuân con ta, được di truyền tướng mạo của ta, là thể diện của Trọng Huyền gia. Đây chính là nguyên nhân mà Trọng Huyền Minh Quang bắt y đứng ở đây đợi từ lúc trời còn chưa sáng đến hiện tại. Đường đường quan quân hầu đứng ở cửa tiếp khách, thư hỏi ai dám nghĩ tới chứ. Nếu không phải là do cha ruột Trọng Huyền Minh Quang sai bảo, ngay cả hôn lễ của thái tử đương triều thì cũng không thể có quy cách như vậy. Trọng Huyền Tuân tuyệt đối không sợ bị khiêu chiến, tự tin rằng bất cứ một chuyện gì mình cũng có thể làm tốt. Nhưng mà suy nghĩ của vị cha ruột này thực sự là quá khác thường, y dùng Trảm Vọng Thần Thông cũng không thể theo kịp. Để một công trận hầu gia đứng ở cửa tiếp khách, gặp ai cũng phải cười, người bình thường ai có thể nghĩ được ra chứ. Trước cửa lớn phủ Bắc Vọng Hầu đông đúc như nước chảy không lọt, có thể không phải hoàn toàn là do đại hôn của Trọng Huyền Thắng. Đều nói Trọng Huyền Tuân hào hoa phong nhã nhất Lâm Truy, tòa thành lớn này quả thực đã chứng kiến quan quân hầu trưởng thành. Nhưng ở thành Lâm Truy, người chân chính có thể qua lại với Trọng Huyền Tuân hào hoa lại có mấy người, cơ hội có thể tiếp xúc khoảng cách gần như hôm nay có thể được mấy lần chứ. Càng đừng nói chờ đây, còn có thể gặp được Võ An Hầu rước dâu về, hắn chính là loan lang hôm nay. Ở đế quốc Đại Tề, nếu có một danh sách lang quân đáng gả nhất, quan quân hầu và Võ An Hầu tuyệt đối là hai cái tên xếp hạng đầu, dựa vào thẩm mỹ cá nhân mà vị trí khác nhau. Những người đến tham dự tiệc cưới ở vùng Bắc Vọng Hầu phủ tất nhiên không phú thì cũng quý, như là đốc hầu Tào Giai, Triều Nghị Đại Phu Ôn Diên Ngọc, Triều Nghị Đại Phu Diệp Hận Thủy đều ở trong sảnh đường do lão hầu gia tự mình tiếp đãi. Thiên tử cũng cho người đến tặng hạ lễ. Thanh thế của Trọng Huyền gia hôm nay cũng có thể thấy chút ít. Ngoài ra, hai giới quân đội và chính trị đều có không ít nhân vật quan trọng đến do Định Viễn Hầu tiếp đón. Những đại diện tiểu bối như là Cao Gia Cao Chít, Bảo gia bảo Trọng Thanh mang theo phu nhân Miêu Ngọc Chi này liền do Trọng Huyền Tín trở về gấp từ hải ngoại chiêu đãi. Tổng trưởng hôn lễ Minh Quang đại gia khoanh tay, không có làm gì, chỉ đi ra vào, đi vào. Những người khác đương nhiên không cần ông ấy làm gì. Trọng Huyền Thị là danh môn đỉnh cấp, ở trong phủ có không biết bao nhiêu nhân tài, chỉ là một hôn lễ, không thể nào có chuyện rối loạn. Cho nên ông ta lúc đầu vỗ ngực bảo đảm trước mặt lão gia tử, dũng cảm gánh trách nhiệm là chọn một công vụ quá tốt. Ngay cả việc đón khách mà tổng trưởng hôn lễ nhất định phải tự mình làm, ông ta cũng phủi mông, phái cái đứa con trai ưu tú của mình đi làm. Đương nhiên, lúc nhận tiền mừng, ông ta vẫn phải phí một chút tâm tư. Nói đến Trọng Huyền Tuấn, quan quân hầu đứng ở cửa tiếp khách, những đại cô nương, tiểu tức phụ không phú cũng quý kia, người nào cũng ra ra vào vào phủ Bác Vọng Hầu mấy lần, tìm được cơ hội, liền hàn huyên một lúc với Trọng Huyền Tuấn. Gì mà ta mà, và ngươi là người nhà? Gì mà ta là người nhà ai? Ta là nhà ở đâu? Gì mà ta có hơi kén ăn? Không biết tiệc cưới hôm nay có món gì? Tóm lại, đều là những vấn đề chỉ cần tùy tiện tìm một người hầu cũng có thể trả lời, nhất định, nhưng mà phải do quan quân hầu tự mình đáp mới được. Người vây quanh ở cửa càng ngày càng nhiều, chứ không có ít đi. Hầu như là chật kín cả cửa lớn. Đây là kết quả sau khi Trọng Huyền Tuấn nỗ lực duy trì trật tự. Nếu không phải hôm nay hôn lễ long trọng, khách khứa đông đúc, lại đang là ban ngày ban mặt, những đại cô nương tiểu tức phụ này sao có thể nỡ bỏ qua chứ? Quan quân hầu thì thế nào? Dám đứng ra tiếp khách, đã sớm phân công rạch ròi. Về phần lời đồn vị hầu gia này có một số thú vui tào nhã khác người, không nói đến có phải sự thực hay không, cho dù có là thật, thì có liên quan gì? Người đặc biệt, làm chuyện đặc biệt, người có tài năng đặc biệt, tất có điểm đặc biệt. Hơn nữa, trong thời đại hỗn loạn như thế này, có một công tử tốt đẹp như vậy, có được người của y thôi, cũng đã đủ thỏa mãn rồi, căn bản không cần có lòng của y cũng được. Bất kể tim của y ở đâu, yêu thích ai, rốt cuộc thì y cũng phải cưới vợ sinh con, đúng không? Đối mặt với nhiều oanh oanh yến yến tranh nhau lên tiếng như vậy, Trọng Huyền Tuấn coi như là có tu vi cao hơn nữa, thì nhất thời cũng có một chút không thể trụ được. Vất vả lắm mới thấy đội ngũ rước dâu quay về, lập tức thoát khỏi vòng vây, chạy lên phía trước. Thắng đệ, chúc mừng ngươi ôm được giai nhân về nhà. Y dùng một loại nhiệt tình hiếm thấy, vỗ vỗ cánh tay Trọng Huyền Thắng. Nào, để vi huynh mở đường cho ngươi nha. Ở trước mắt bao người, Trọng Huyền Thắng sao có thể để kỹ năng diễn xuất của y lấn át chứ? Nước mắt hắn ta nói chảy là chảy, hơi hơi nghẹn ngào nói. Huynh của ta, huynh đợi ta quá tốt rồi. Không chỉ tiếp khách cho hôn lễ của ta, còn nhận lễ thay ta, còn tặng ta lễ vật lớn như vậy. Ngay cả Vân Độ Tửu Lâu cũng cho ta. Đây là mối làm ăn ngay cả ngày kiếm đấu vàng đó. Kêu đến đặt tình thâm ý trọng, khiến cho Khương Vọng trong nháy mắt này cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Chẳng lẽ Trọng Huyền Tuân thực sự nóng đầu mà tặng Vân Độ Tửu Lâu đi luôn sao? Tình cảm như vậy à? Nụ cười quan quân hầu hơi cứng lại, bàn tay đang vỗ cánh tay Trọng Huyền Thắng từ từ nắm chặt, nhưng mà vẫn miễn cưỡng duy trì phong độ. Thắng đệ yêu thích đã tốt rồi. À đúng rồi, vị huynh còn muốn cho ngươi một chuyến đặc huấn sau tháng kết hôn. Vị huynh sẽ truyền thụ hết cho đệ sở học cả đời. Trọng Huyền Thắng đau tay từ tay đến mặt, nhưng mà vẫn vui mừng nói. Vậy sao được chứ? Tuần huynh đã tặng ta 1314 viên nguyên thạch. Chúc ta và thập tứ cả đời cả kiếp một đôi người rồi. Ngu đệ sao lại nỡ để huynh xuất tiền xuất lực được chứ? Quan quân hầu cười vang mấy tiếng, nói trước một câu. Đưa cho ngươi những thứ này là toàn bộ gia sản của ta, thứ khác liền không có nữa rồi. Ngăn chặn khả năng Trọng Huyền Thắng tiếp tục công phu sư tử ngoạn, sau đó nói tiếp. Nhưng mà vi huynh còn có khí lực thanh tử, còn có sự yêu thương và quan tâm đến ngươi. Ngươi đã thành gia thì phải gánh vác trách nhiệm một nam nhân, nhất định phải trưởng thành hơn mới được. Đương nhiên phải huấn luyện thêm. Vi huynh sẽ bớt một chút thời gian huấn luyện thêm cho ngươi 3 tháng. Người xem không khỏi kinh ngạc đối với cái tình cảm của đôi huynh đệ này. Đúng là huynh đệ hữu cung, vui vẻ hòa thuận. Tốt lắm, tốt lắm. Huynh đệ các người sau này vẫn còn nhiều thời gian giao lưu, hiện tại là thời gian cho tân nương. Khương hầu ra cười tùm tìm, chờ trận giao phong của bọn họ kết thúc. Mới hình như nhớ đến chức trách của một loan lang, tạm thời tách Trọng Huyền Tuân ra, đẩy Trọng Huyền Thắng đi. Trọng Huyền Thắng bị đẩy đến trước đỉnh Kiệu Hồng, Lý Phượng Nghiêu đứng bên cửa kiệu, nhẹ nhàng nhấc mảnh lên. Thập tứ. Trọng Huyền Thắng kêu nhẹ một tiếng. Thập tứ có hơi sợ hãi, vươn tay ra. Tay nhỏ nắm bàn tay to. Lúc đầu có hơi run rẩy, sau đó nắm chặt, 10 ngón tay đan xen. Trong vòng vây của một đám bằng hữu, hai người đi vào trong hầu phủ. Cửa lớn của phủ Bác Vọng Hầu, bọn họ đã đi qua vô số lần. Phong cảnh bên trong phủ Bác Vọng Hầu, bọn họ từ nhỏ đã nhìn quen. Nhưng không có ngày nào như ngày hôm nay. Bọn họ từ trong phủ Hầu, danh môn sâu như biển này, cảm nhận được sự thản nhiên, tự do, vui vẻ như vậy. Bước vào cánh cửa này, hoàn thành hôn lễ. Sau này, bọn họ chính là chủ nhân của tòa hầu phủ này. Nơi này là nhà của bọn họ, nhà chân chính. Hôm nay khách đông, bằng hữu đến đủ. Hôm nay Trọng Huyền Thắng cưới được Dịch Thập Tứ. Trong hầu phủ này, đèn lồng đỏ lớn treo cao cao. Một đội uyên ương bơi trên hồ. Trên hồ là sen tịnh đế, bên đường nở hoa đoàn tụ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.